Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 286 nước Đức nóng nảy nhất Derby. Bundesliga vòng thứ tư chuẩn bị chiến đấu. Trong lúc đó, Tư Đồ Vân Binh cảm nhận được câu lạc bộ không giống bình thường áp lực. Hamburg sắp làm khách cùng thành đối thủ St. Pauli sân nhà. Câu lạc bộ chủ tịch Hoffman tại mời hắn cùng đi ăn tối lúc cố ý giải thích cho hắn hai đội ân oán. Lịch sử, nhắc lên nước Đức Derby chiến, khả năng rộng làm người biết chính là vùng Ruhr Derby, Schalke 04 cùng Dortmund ở giữa chiến tranh. Về phần nước Đức khu vực Derby, là bởi vì Bayern Munich trường kỳ một nhà độc đại, đối thủ cũng đang không ngừng biến hóa. Từ Borussia đến Dortmund, lại đến hiện nay lớn nhất đối thủ cạnh tranh cùng Bayern Munich tranh tài liền sẽ bị mang theo khu vực Derby, trên thực tế có chút hiếu danh vô thực, thiếu khuyết truyền thống ý nghĩa, mà nước Đức trong nước nóng nảy nhất Derby chiến. Không phải Hamburg Derby không ai có thể hơn. St. Pauli cùng Hamburg trên thực tế chạm mặt lần số không nhiều. Nhưng là hai đội câu lạc bộ văn hóa bối cảnh nhưng lại có cách biệt một trời. Không cách nào chuẩn xác định nghĩa Hamburg vì tinh anh giai tầng câu lạc bộ. Nhưng từ câu lạc bộ lịch sử vinh quang cùng câu lạc bộ quy mô, còn có câu lạc bộ đạt được trung thượng tầng giai cấp ủng hộ trình độ đến xem. Hamburg kỳ thật tại Bundesliga trong câu lạc bộ địa vị là gần với Bayern Munich. Cho dù là thủ đô đội bóng Berlin Hertha cũng so ra kém. Chỉ bằng bọn hắn hàng năm chiến tích không cách nào bảo hộ. Thu nhập lại ổn định tại châu Âu trước 20 mạnh bên trong liền có thể thấy được lốm đốm. Hàng năm mùa hè luôn có người đầu tư khẳng khái giúp tiền cho câu lạc bộ rót vào tài chính. Mà bọn hắn nổi danh đáng tin fan bóng đá không phú thì quý. Tới vừa lúc tương phản chính là St. Pauli câu lạc bộ. Cái này nhà câu lạc bộ tại thập niên 80 trung kỳ mới có bay vọt phát triển. Thập niên 80 sơ kỳ, bọn hắn trận đồng đều thượng tọa suất không đủ 2.000 người. Nhưng là tại thập kỷ 90 thời điểm, St. Pauli cầu phiếu buổi diễn tiêu thụ không còn. Cho dù tại thế kỷ 21 sơ kỳ gần như phá sản hàng nhập giải bóng đá hạng 3. St. Pauli quý phiếu người nắm giữ cùng trận đồng đều người xem nhân số nhưng vượt xa Bundesliga 2. Bình quân trình độ, thậm chí vượt qua bộ phận Bundesliga đội bóng. Câu lạc bộ truyền hình là tại thập niên 80 trung kỳ. Từ phổ thông câu lạc bộ chuyển hướng, tông giáo cuồng nhiệt hình, câu lạc bộ. Bọn hắn cũng đưa bóng đội từ bến cảng dọn đi dây thừng đường phụ cận. Nơi đó là Hamburg chứ danh sống về đêm cùng phố đèn đỏ. Bởi vì fan bóng đá văn hóa khuynh hướng cánh trái chính trị mà đạt được rộng rãi tầng dưới chót. Nhân dân cuồng nhiệt ủng hộ. Đồng thời St. Pauli cũng đã trở thành Bundesliga chi thứ nhất chính thức cấm chỉ cánh phải cùng dân tộc chủ nghĩa hoạt động cùng biểu hiện ra đội bóng. Cố gắng tại St. Pauli fan bóng đá trong mắt, St. Pauli là thuộc về nhân dân đội bóng, mà Hamburg lại chỉ là trung tầng giai cấp, thượng lưu quyền quý đồ chơi. Dù là Hamburg câu lạc bộ biểu hiện được cỡ nào dân chủ, đều chỉ là biểu tượng. St. Pauli đoàn kết lấy Hamburg rộng rãi đồ công nhân giai tầng, mà Hamburg thì là bạch lĩnh giai cấp ủng hộ đối tượng. Tình huống như vậy tại châu Âu rất nhiều nơi cũng rất bình thường phổ biến. Tựa ra CA Manchester, đa số fan bóng đá ủng hộ là Manchester City, mà không phải MU. Trong mắt bọn hắn, Manchester City là thuộc về Manchester nhân dân, mà MU thì là thuộc với thế giới. Ở Madrid cũng giống như thế. Real Madrid nhận thượng lưu giai tầng rộng khắp ủng hộ. Mà Atletico Madrid lại mới là khổ cực Volkswagen trong suy nghĩ Madrid chủ nhân. Bóng đá không cách nào không chịu đến xã hội hiện thực ảnh hưởng. Mà lại nguyên nhân chính là hiện thực mới khiến thế giới bóng đá hiện ra muôn hình muôn vẻ khác. Biệt khí tượng, Tư Đồ Vân Binh không thể không cải biến chuẩn bị chiến đấu bên trong công việc kế hoạch. Hắn mặc dù tại League 1 đánh qua kịch liệt nhất tranh tài cũng bất quá là cùng Tulu. Nay dạng này đội bóng giao chiến, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra được derby chiến mang đến áp lực. Còn có tranh tài trên bản chất đã vượt ra khỏi thi đấu thể dục phạm trù. Đối kháng tính chất cũng sẽ không thể dự đoán, cho nên hắn nhất định phải để đội bóng làm tốt đầy đủ giác ngộ. Lúc trước buổi họp báo bên trên, ST Poli chủ soái Stanislavski tận lực làm nhạt hai đội mâu thuẫn. Hắn nói, chúng ta rất nhiều niên không cùng Hamburg giao thủ qua, cho nên cái này sẽ là một trận hoàn toàn mới đỏ sức. Làm mới được thăng cấp, ST Poli sẽ tận lực kiếm điểm vì bảo đảm cấp mà chiến đấu. Hamburg hiện tại là đầu lĩnh, bọn hắn thực lực không thể nghi ngờ. Chúng ta cần phòng ngừa bên ngoài sân sự tình phân tán lực chú ý của chúng ta. Đem tinh lực vùi đầu vào bóng đá bên trong. Tư Đồ Vân Binh lúc trước thì căn bản không có nói tới derby chữ. Trên thực tế khả năng tại Hamburg fan bóng đá trong mắt là đối ST Poli chẳng thèm ngó tới. Rõ ràng chính là ST Poli không cách nào tại bóng đá phương diện đại biểu Hamburg tòa thành thị này. Chỉ có Hamburg câu lạc bộ mới có thể tại bóng đá Đức trên bản đồ chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Vô luận là trưng bày tại kỷ niệm trong quán Champions League Cúp vô địch, hoặc là nước Đức tổ chức giải thi đấu Hamburg sân nhà đều là trọng yếu gánh vác sân khấu. Hamburg tầm quan trọng không cần nói cũng biết, thật coi ST Poli là làm đối thủ, ngược lại là có chút tự hạ thân phận. Nếu như đem ST Poli đánh ngã sẽ mang lại cho Hamburg fan bóng đá thỏa mãn cực lớn cảm giác. Như vậy bọn hắn cũng không cần thiết quá khứ nhiều năm đều đắm chìm trong thất vọng bên trong. Truy nguyên, ST Poli bất quá là một chi mới được thăng cấp mà thôi. Ngày 18 tháng 9 buổi chiều, đường Hamburg xe buýt sắp tiến vào Millerntor sân bóng lúc. Sân bóng bên ngoài cảnh tượng khiến trên xe Hamburg trung tướng câm như hến. Cho dù là Tư Đồ Vân Binh cũng có chút cảm thấy rung động. Sân bóng bên ngoài trên quảng trường, mang theo mũ giáp cảnh sát ngay ngắn trật tự ngăn cách kéo Hamburg cùng ST Poli fan bóng đá. Mà song phương fan bóng đá phân đình rằng co tựa như muốn đánh một trận quy mô hơn nghìn người hội. Đông, không biết là ai ném đi một cái đạn lép, sương mù tràn ngập ở đây bên ngoài trong không khí. Không ít fan bóng đá bị sặc đến nước mắt nước mũi ào ào. Đỉnh lấy khói đặc, Hamburg xe buýt lái vào Millerntor sân bóng. Phảng phất bọn hắn không phải tiến vào một cái sân bóng, mà là một cái chiến hỏa bay tán loạn khói lửa tràn ngập xa trường. Hamburg derby không nổi danh về không nổi danh, nhưng nóng nảy trình độ tại lúc trước liền mọi người ít nhiều có chút kiềm chế. Bởi vì một khi đương bóng đá cùng tổn thương, bạo lực, xung đột đẫm máu dính dáng đến thời điểm, đối với những cái kia chuyên tâm đá bóng người mà nói đều sẽ mang đến bất an mãnh liệt. Tư Đồ Vân Binh lúc trước phản phục cho đội bóng động viên, để bọn hắn chuyên chú vào tranh tài, lấy dũng khí cùng đối thủ chống lại, không nên bị đối thủ hù sợ. Nhưng khi chính Tư Đồ Vân Binh đi vào Millerntor sân bóng lúc, trong lòng của hắn đều có chút không chắc. Bởi vì chung quanh khán đài trên cơ bản đều dùng lưới sắt đưa bóng mê cách ly trên khán đài. Sau đó tranh tài còn chưa bắt đầu, cũng đã có ST Poli fan bóng đá hướng đội chủ nhà huấn luyện viên tịch bên này ném mạnh bình nước, suối khoáng, may mắn không có đánh trúng người. Nhìn trên đài hành lang bên trên đứng tràn đầy sân bóng bảo an nhân viên cũng mang theo mũ giáp. Bọn hắn cấp tốc tìm kiếm tên kia ném mạnh bình nước suối khoáng gây chuyện fan bóng đá. Tìm tới sau trước tiên đem nó mang đi. Còn lại ST Poli fan bóng đá ngược lại là đem nó xem là anh hùng. Phát ra càng lớn tiếng hoan hô. Nhìn trên đài xuất hiện không ít ST Poli fan bóng đá vung vẩy cờ xí. Kia là ST Poli không chính thức biểu tượng biển khô lâu trộm cờ. Tư đồ Vân Binh ẩn ẩn có thể nghe được Estipoli fan bóng đá đối với hắn tiến hành nhục mạ. Thân người công kích, như thế không có gì. Hắn đã thành thói quen. Cho dù Estipoli câu lạc bộ minh lệnh cấm chỉ dân tộc chủ nghĩa cùng cánh phải hoạt động, nhưng toàn thế giới câu lạc bộ fan bóng đá cũng không thể bởi vì câu lạc bộ chế định cái gì quy củ mà tuyệt đối tuân thủ. Nếu không FIFA cùng UEFA liền không cần đến tận hết sức lực phổ biến phản chủ nghĩa chủng tộc hoạt động, nhìn trên đài cũng sẽ không có fan bóng đá nháo sự, lại càng không có fan bóng đá xung đột. Đương hai đội cầu thủ đi vào sân bóng lúc, không khí hiện trường càng thêm nóng nảy. Đương hiện trường người chủ trì đọc lên mỗi một cái ra trận cầu thủ danh tự lúc, Estipoli cầu thủ danh tự quanh quẩn tại sân bóng bên trong lúc, hiện trường luôn có thể nghe được tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Mà Hamburg cầu thủ danh tự bị đọc lên về sau thì sẽ là một mảnh chói tai hư thanh. Tư đồ Vân Binh hôm nay đội hình ra sân cũng không phải là hắn trong kế hoạch nên làm ra bài binh bố trận, cũng bởi vì là derby chiến cho nên tiến hành cải biến. Thủ môn Navas, hậu vệ Westerman, Boateng, Van Dijk, Matheson, Matuidi, giữa trận Elia, De Meyer, De Bruyne, Aubameyang, tiên phong Griezmann, 541. Mặc dù nhìn rất bình thường bảo thủ, nhưng trên thực tế hắn cho Van Dijk cao hơn độ tự do, cho nên càng nhiều thời điểm Hamburg vẫn là sẽ đánh một cái 433 trận hình. Mấu chốt ở chỗ một chút cầu thủ trẻ khả năng không cách nào thích ứng trận đấu này không khí. Tư đồ Vân Binh hơi có vẻ cẩn thận, nhưng cũng hy vọng giống De Bruyne, Griezmann, Aubameyang, Van Dijk cái này tuổi trẻ cầu thủ có thể tại trận đấu này bên trong thu hoạch càng nhiều. Estipoli làm mới được thăng cấp. Đội hình phương diện xác thực không có gì điểm sáng, nhưng sân nhà tác chiến, tăng thêm đội chủ nhà fan bóng đá tạo nên kinh khủng không khí. Estipoli tại tranh tài sau khi bắt đầu thông qua tích cực chạy cùng tấn công tính cực cao chiến đấu, ngược lại chế trụ Hamburg tiến hành điên cuồng tấn công. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh có chút nhíu mày. De Bruyne tại mở màn sau liền lâm vào ấn tượng, tựa hồ là bị tức phân chỗ phân tâm, cũng có thể là bị như lang như hổ đối thủ cho chấn nhiếp rồi. Đồng thời Elia biểu hiện cũng có chút làm cho người thất vọng. Trước trận tiến công vị số không nhiều cơ hội bên trong, hắn liền xuất hiện hai lần rõ ràng cấp thấp sai lầm. Ngược lại là Hamburg trung hậu trận phòng thủ cầu thủ cho thấy cường ngạnh một mặt. Estipoli tiên phong hai lần bị Van Dijk để ngã xuống đất, suýt nữa nắm chặt Van Dijk quần áo chơi bóng cùng đối phương xoay đánh thành một đoàn. Trọng tài chính mỗi đánh 50 đại bản, một người một trương thẻ vàng muốn dàn xếp ổn thỏa. Thế nhưng là tranh tài xu thế lại nửa chút không có ngăn chặn hai đội hỏa khí. De Meyer lại cùng đối phương giữa trận Buer làm lên. Hai người tại một lần chiến đấu bên trong sau khi ngã xuống đất, Buer cấp tốc đứng dậy lúc phải chân ẩn nấp dẫm tại De Meyer trên bàn chân. Cái này khiến De Meyer không để ý bắp chân đau đớn liền đứng dậy một tay lấy Buer từ sau đẩy té xuống đất. Buer cũng cấp tốc đứng dậy trái lại nổi giận đùng đùng xô đẩy De Meyer. Mắt thấy hai nhân mã bên trên muốn ra tay đánh nhau, trọng tài chính lập tức chạy tới tách ra hai người sau một người một trương hồng bài. Tư đồ Vân Binh mặt âm trầm quay người đi đến ghế dự bị trước. Hắn thấy được trên mặt thần sắc lo lắng Cardozo, cũng nhìn thấy một mặt khẩn trương Alonso. Hiển nhiên, trận đấu này hoàn toàn không phải tại đá bóng đâu, chính là một trận đem Hamburg tòa thành thị này giai cấp mâu thuẫn đem đến trên sân bóng dùng lỗ mãng nhất phương thức tiến hành đọ sức. Đây không phải Hamburg fan bóng đá cùng Hamburg đội bóng muốn, nhưng cái này lại rất có thể là Estipoli muốn. Đương đối thủ nắm đấm đã đến trước mắt lúc, Hamburg là không có cách nào tránh né. coi như né một lần, lập tức còn muốn tránh lần tiếp theo, hoàn toàn lâm vào bị động. Nếu như không muốn lâm vào bị động, như vậy chỉ có thể cương chính mặt, dựa theo đối thủ quy tắc đến, đồng thời ngăn chặn đối thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN